Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Quang Tông một ngày. Chủ nhật sáng sớm, biệt thự an bình như thường, Quang Tông ngủ ở phòng ngủ chính ngoại, Kim Hoàng sắc mao đầu chống môn, mộng đẹp chính hà mẩn đi bỗng nhiên một cái giật mình mở mắt ra. Cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh, trong phòng vang lên tất tất tắc tắc thanh âm, hẳn là nhân loại rời giường ở sốc chăn. Là một con thính lực siêu quần cẩu cẩu, tiểu kim mao trước tiên bò dậy, phe phẩy cái đuôi chờ chủ nhân mở cửa. Ngô, vài giờ, Tiêu Tê mang theo một chút giọng mũi thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Quang Tông đem cái đuôi tốt càng hăng say, nó sốt ruột muốn ra cửa đi tiểu. Cuối tuần buổi sáng thông thường đều là Tiêu Tê mang nó đi ra ngoài. 7 giờ, Trương Thần Phi tự hồ ở đánh răng, nói chuyện có chút mồm miệng không rõ. Tiêu Tê ngáp một cái, đứng dậy đi tắm thất rửa mặt. Quang Tông cẩn thận nghe xong sau một lúc lâu, nghe được các loại xả nước thanh âm, sốt ruột mà ở cửa đảo quanh. Tưởng đi tiểu thời điểm, nghe được tiếng nước liền có điểm không nín được. Đổi cái vận động y, chúng ta đi trước chạy bộ, Tiêu Tê nói xong. Vang lên vật liệu may mặc cọ sát thanh âm, hẳn là ở thoát áo ngủ. Bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, đừng nháo, ha ha. Này không kém ta, ngươi cởi quần áo không bối quá thân. Trương Thần Phi trong miệng không biết ngậm thứ gì, nói chuyện có chút hàm hàm hồ hồ. Ngô, đừng. Quang Tông ngồi xuống, nghiêng nghiêng đầu, không rõ nhân loại ở trong phòng làm cái gì, nhịn không được hỏi một câu. Lưng chồng, nhưng mà trong phòng hai người đều không có phản ứng hắn. Ngược lại là giường lớn phát ra kỳ quái kẹo kẹt thanh. Trương Đại Điểu, ta phải lên vận động. Cái này lượng vận động cũng không nhỏ. Để được với chạy 3 cây money, Trương Thần Phi từ khoa học nơi xa độ phân tích một chút hai loại vận động tiêu hao calori. Quang Tông nghe không hiểu cái này, chỉ biết trong phòng hai người từ bỏ ra cửa, lại bắt đầu phát ra các loại kỳ quái thanh âm. Money là một con sốt ruột đi tiểu cẩu. Quang Tông thực sầu, lấy nó phong phú cẩu sinh kinh nghiệm phán đoán, chỉ cần bắt đầu ân ân ạ, ít nói cũng đến một giờ. Dưới lầu chuẩn bị cơm sáng quản gia chờ được, nó chờ không được a, đứng lên tới gõ cửa, ý đồ làm trong phòng người minh bạch hoàng kim chó săn Trương Quang Tông đang lúc nhu cầu. Gâu gâu gâu, hư, quản gia tay chân nhẹ nhàng mà đi lên tới, sờ sờ Quang Tông đầu không cho nó kêu, lôi kéo chó con đi xuống lầu. Quang Tông a, ngươi có phải hay không đói bụng? Hạ đến lầu 1. Từ rộng mở phòng khách đại môn có thể nhìn đến trong viện xanh biếc mặt cỏ. Quang Tông ánh mắt sáng lên, giải khai chân chạy tới sân một gốc hương trương dưới tàng cây. Nâng lên một cái chân chó, nhẹ nhàng vui vẻ, thế nhưng đã quên, biệt thự là có sân. Không cần cẩu WC cũng không cần chờ chủ nhân dẫn hắn ra cửa. Ngao ô, một con hắc bạch giao nhau đầu chó, đột nhiên từ bò mạn tường vi hoa rào che ngoại vói vào tới. Đầy mặt tò mò mà nhìn chằm chằm Quang Tông. Xe monster này cậu Quang Tông nhận thức, là hàng xóm Cao Thúc Thúc dưỡng husky, kêu bang chủ tên là Trương Thần Phi lấy, nói là tương đối khí phách. Quang Tông hoảng sợ, hướng kia ngốc cậu nhe răng, vừa rồi husky nói chính là u giống, người bang chủ đột nhiên xuất hiện, phiền đã chết, Cao bang chủ, đi ra cho ta. Cao Thạch Khánh ở ngoài tường mặt kêu, dùng sức túm dây dắt chó, ý đồ đem chọc tiến bụi hoa husky rút ra tới. Quản gia nghe được thanh âm, đi tới xem xét, trợ giúp Cao Thạch Khánh đem đầu chó làm ra đi. Cao tiên sinh, sớm a, sớm, đại phi còn không có khởi đâu. Từ dưỡng husky, Cao Thạch Khánh thể trọng không giảm, nhưng cánh tay thượng luyện ra không ít cơ bắp, đều là dắt cẩu rèn luyện ra tới, so cử tạ tay còn hữu dụng. Quản gia cười lắc đầu, kéo Quang Tông ra tới cùng bang chủ chơi đùa. Kim Mao có chút không tình nguyện, ngồi xổm trên mặt đất lù lù bất động. Tùy ý kia chỉ tinh lực quá thừa husky vây quanh nó xoay quanh. Khi còn nhỏ Trương Thần Phi nói qua, nó là đế quốc thiếu soái, hắc đạo thái tử, Atlantis người thừa kế, còn có cái gì không nhớ được. Dù sao chính là rất lợi hại cẩu, cùng Cao bang chủ không phải một cái cấp bậc. Ngao ô, cái gì là hắc đạo thái tử? Uông, nói ngươi cũng không hiểu. Ngao ngao, nghe ngươi chủ nhân nói, ta là Thanh Hồng bang bang chủ, hai ta giống nhau. lưng chồng ai cùng ngươi giống nhau. Ngươi cái kia bang phái là đưa cơm hộp. Ngao ô ô, ngao ô ngao ô, ta ngày hôm qua cưỡi nhà ta gấu tét đi thú bông. Nó không có phản kháng. Ngươi muốn hay không đi nhà ta thử xem. Hảo huynh đệ cùng chung tức phụ nhi. Uông, không cần. Quang Tông thở dài. Thật là cái không xong sáng sớm mà đi sau giờ ngọ dương quang đặc biệt bổng. Đầu hạ thời tiết, đúng là bơi lội hảo thời điểm mà đi biệt thự hậu viện có cái đại bể bơi. Bể bơi, biên phòng ô che nắng cùng ghế nằm mà đi tiêu tê bơi hay vòng ra tới. Oa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Quang Tông đi bộ đến hậu viện, thấy cái khăn tắm ngủ tiêu tê. Vui vẻ mà bôn qua đi, vươn mũi to ngửi ngửi, ngọt thanh hơi nước, rất là dễ ngửi. Nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm kia dính bọt nước lòng bàn tay. Tiêu tê bị liếm đến ngứa, đem tay xúc tiến khăn tắm mà ni Quang Tông liếm không đến tay. Bái ghế nằm nhảy lên đi, cùng chủ nhân tệ ở bên nhau, ý đồ đi liếm hắn mặt. Kim Mao Tử lập tức mãn một tuổi, là chỉ đại cẩu. Ghế nằm nháy mắt trở nên chen chúc lên. Ha ha, Quang Tông. Tiêu tê dở khóc dở cười, xoa xoa đầu chó không được nó loạn liếm mà ni bị sờ soạng đầu rất là vui vẻ. Quang Tông giãn ra thân thể, tính toán cứ như vậy tệ ngủ chưa. Trương Thần Phi ăn mặc quần bơi tới hậu viện, nhìn một màn này không chút nghĩ ngợi mà đem chó con xách đi xuống, chính mình bò lên trên ghế nằm cùng tiểu kiều thê tệ ở bên nhau. Nhiệt đã chết, một bên nhi đi. Tiêu tê đẩy đẩy đẩy người xú hãn ra hỏa, làm hắn ngủ một cái khác ghế nằm ân y. Cậu có thể ngủ, ta vì cái gì không thể ngủ? Trương Thần Phi không thuận theo không buông tha, tiếp tục ăn vạ trên ghế nằm bất động. Quang Tông bị ném xuống ghế nằm cũng không tức giận, ở mát mẻ gạch thượng lăn một cái. Dư quang liếc đến đầu tường có chỉ đầu chó trượt lẹ rồi biến mất, cọ mà một chút đứng lên. Quang Tông vạnh tay nghe ngoài tường động tĩnh, bỗng nhiên một con husky lại lần nữa ngoi đầu. Hậu viện tường không cao, nhưng một con cẩu đứng lên tới là nhìn không tới. Kỳ ngu xuẩn hiển nhiên là ở nhảy bắn. Ngao ô, người bang chủ bỗng nhiên xuất hiện. Gâu gâu, Quang Tông thật sự chịu đủ rồi vị này hàng xóm money gì. Bang chủ, Trương Thần Phi theo Quang Tông tầm mắt, thấy được kia viên thoát ẩn thoát hiện đầu chó. Kêu Louis 13 mở ra hậu viện cửa nhỏ điện tử không khóa. Phóng cao ra tiểu bằng hữu tiến vào. Cao bang chủ hưng phấn không thôi mà vọt vào tới, duỗi đầu lưỡi ném lộ tai, mới vừa chạy đến bể bơi trước gạch thượng liền bắt đầu lòng bàn chân trượt. Quang Tông mở to một đôi mắt chó, trơ mắt mà nhìn kia hắc bạch giao nhau mau pháo đạn, trực tiếp đụng vào trên người mình, hai điều cậu như là bi ra trên bàn bạch cầu cùng hoàng cầu. Hoàng cầu bị đâm vào bể bơi chung, bạch cầu không sát, trụ xe cũng đi theo trượt đi vào. Thình thịch. Quang Tông ở thanh triệt xanh lam trong nước xoay người, nhìn kia nhe răng nhếch miệng mạo hiểm phao husky, phảng phất nhìn đến đã là mất đi Atlantis, mặc danh làm cẩu thương cả money. Thật là cái không xong sau giờ ngọ, bị husky dây dưa một buổi trưa, Quang Tông không có thể ngủ ngon giấc. Rốt cuộc ngao đến buổi tối, có thể hồi trung tâm thành phố chung cư, buồn ngủ Kim Mao đã vô lực so đo lại bị nhốt ở phòng ngủ ngoài cửa chuyện này. Hãy còn đi xuống lầu, bò lên trên mềm mại sofa, chuẩn bị mị mị mà ngủ một giấc. Phanh, trên lầu đột nhiên truyền đến thật mạnh tiếng đóng cửa. Quang Tông ngẩng đầu, liền nhìn thấy ôm gối đầu xám xịt đi xuống tới Trương Thần Phi. Ba ba tới bồi ngươi ngủ. Trương Thần Phi đem gối đầu ném tới trên sofa, cùng Kim Mao tệ ở bên nhau. Quang Tông cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, đem cằm phóng tới hắn trên người. Nó thực thích Trương Thần Phi ngực. Đó là nó khi còn nhỏ vừa tới cái này ra khi mỗi ngày dựa vào địa phương. Tuy rằng hiện tại ngủ không được, nhưng phóng cái đầu ở mặt trên vẫn là có thể. Quang Tông a, vẫn là ngươi hảo. Trương Thần Phi ôm lấy cậu nhi tử. Uông, trước nói hảo, tuy rằng ta rất vui lòng bồi ngươi ngủ, nhưng ngươi đến bảo đảm không được gặp ta đầu. Nói thực ra, ta đối biến thành hút huyết cậu một chút đều không có hứng thú. Ngủ đến nửa đêm, Quang Tông mở mắt ra muốn đi uống nước, cảm giác trên đầu nóng hầm hập, nhân loại hàm răng xúc cảm, còn có ướt rầm rề nước miếng. Không cần xem cũng biết, chính mình đầu chó lại bị gặm money ở tránh thoát cùng không tránh thoát chi gian do dự trong chốc lát, không chờ làm ra quyết định, Thang lầu thượng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Quang Chân không có mặc dép lê, Tiêu Tê đi xuống tới. Nhìn xem ôm cậu ngủ đến hình chữ X lão công. Khom lưng cho hắn cái hảo thả mà ni, trong phòng khí lạnh đủ. Như vậy ngủ ngày mai khẳng định muốn cảm mạo. Tiêu Tê đang muốn rời đi, bỗng nhiên bị một con bàn tay to kéo lấy áo ngủ. Quay đầu, đối diện thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Sợ ta đông lạnh đến, liền phóng ta về phòng ngủ đi. Ta là sợ Quang Tông đông lạnh đến, trộm quan tâm lão công bị chảo bao. Tiêu Tê nhịn không được đỏ mặt. Ta đây đem thảm nhường cho Quang Tông. Trương Thần Phi đứng dậy, đem chỉnh trương thảm chồng chất đến kim mao trên người. Chính mình giống một dán thuốc dán dính vào tiểu kiều thê trên lưng. Đi xúc miệng, mới vừa gặm quá cẩu, tốt. Trưởng quan, ta đi trên lầu xúc. Quang Tông từ thảm toát ra đầu. Nhìn hai người liền như vậy lảo đảo lắc lư mà lên lầu đi. Bỗng nhiên có chút hối hận, không tiếp thu cao bang chủ mời. Cái này ra đối độc thân cậu quá không hiểu hảo. Yên lặng đi đến chậu cơm biên nhai một mồm to cậu lương. Thật là cái không xong bát đêm. Uông ô, hết chương.